Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, Selin dị thường. Quá trình quá mức ngắn ngủi, tạo đội hình bị phá hủy trong thời gian, bọn họ thậm chí ngay cả tự thân gặp phải công kích tin tức đều không thể phát đưa đi. Tiếp theo cũng đã đang nổ cùng trong ngọn lửa tan xương nát thịt. Có thể bị phía sau WCKD bộ đội phát giác chính là này chi tạo đội hình biến mất rồi. Bất kể là tín hiệu định vị vẫn là thông tin, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là bởi vì tạo đội hình bị phá hủy quá nhanh, phía sau bộ đội căn bản liền không biết nhóm đầu tiên binh sĩ đến tột cùng là bị toàn bộ giết chết, vẫn là tàu ngộ tín hiệu che đậy. Bọn họ cũng theo bản năng mà chống cự khả năng thứ nhất. Dù sao nếu như kẻ địch thật sự có thể ở trong chốc lát phá hủy một nhánh phi hành tạo đội hình, bọn họ cuộc chiến đấu này còn thật sự có thắng lợi khả năng sao? Vì lẽ đó, đến tiếp sau binh lính vẫn còn đang mờ mịt không biết bên trong tiếp tục hướng về A căn cứ tới rồi. Duy nhất chứng kiến tất cả những thứ này, cũng chỉ có trong căn cứ những người này. Đáng tiếc bọn họ căn bản không có cách nào dành cho ngoại giới cảnh cáo. Căn cứ cùng ngoại giới thông tin đã bị nhét vào Diệp Thiên Hồ nắm trong bàn tay. Làm chuyện này vẫn là Red Queen. Nàng đối với công việc này đã sớm không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là nhóm đầu tiên. Ngay ở không lâu sau đó, WCKD bộ đội trên đất liền sẽ tới. Diệp Thiên Hồ ngồi ở một chiếc bàn làm việc trên. Giọng nói nhẹ nhàng địa đối với Ava Peck nói rằng, như vậy, ngươi nói bên ngoài pháo đài phá hủy ngươi bộ đội trên đất liền lại cần bao nhiêu thời gian? Tìm tới bộ đội trên đất liền vị trí, bọn họ cách nơi này còn có 30 cây em, rất phối hợp địa, cách đó không xa Selin bỗng nhiên mở miệng nói rằng, lại nói, nếu như nói vừa bắt đầu trong căn cứ người còn chỉ là bị Selin biểu hiện ra sức chiến đấu mà kinh sợ, như vậy hiện tại, một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm nhưng bất giác tràn ngập ở rất nhiều trong lòng của người ta, mà tạo thành những này hoảng sợ khởi nguồn. Tương tự là bởi vì Selin bản thân, một lúc mới bắt đầu còn rất ít người lưu ý đến. Nhưng Selin chủng tộc đặc thù kỳ thực hết sức rõ ràng. Ở nàng lúc nói chuyện, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy Selin so với nhân loại tới nói có chút quá dài răng nanh. Hơn nữa rõ ràng bị một viên đạn đánh trúng nhưng bình yên vô sự. Dracula danh tự này hiện lên ở rất nhiều người trong đầu. Ở những người này tín ngưỡng bên trong, Dracula nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì mỹ lệ lãng mạn chủng tộc. Chỉ có thể xưng là nguy hiểm, tà ác chờ chút một ít liệt không tốt từ ngữ. Mấy cái đoán được Selin thân phận người hiện tại thậm chí ở đều có chút hoài nghi. Sở dĩ lưu lại bọn họ, có phải là chuẩn bị coi bọn họ là làm Dracula dự trữ lương đây? Được rồi. Ava Peck liền ngay cả căn cứ người khác khống chế thời điểm đều không có bao nhiêu gợn sóng trên. Mặt rốt cục hiện ra khó coi vẻ mặt, nói một cách lạnh lùng. Không cần tiếp tục công kích, ta hiện tại ra lệnh cho bọn họ rút về đi. Một nhánh máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu tạo thành tạo đội hình ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt, để Ava Peck rốt cục ý thức được. Coi như là thật sự làm cho nàng binh lính lấy mạng người điền. E sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ là không công địa tiêu hao sinh mệnh. Ở thời đại này, hết thảy tài nguyên đều đầy đủ quý giá. Binh sĩ cũng giống như thế. Coi như là WCKD ra đại nghiệp đại, cũng căn bản là không có cách gánh chịu tiêu hao như thế. Khoa học kỹ thuật cùng vũ khí to lớn sai biệt. Để chiến thuật biển người căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lời lạc thôi, Ava Peck ngay trước mặt Diệp Thiên Hồ, trực tiếp liên hệ WCKD bộ an ninh môn người phụ trách Yenzen. Mệnh lệnh hắn đem trước tới cứu viện binh lính rút về. Ở Diệp Thiên Hồ ra hiệu dưới, Red Queen cho phép lần này trò chuyện, truyền tin của bọn họ hoàn toàn nằm ở Diệp Thiên Hồ giám thị bên trong. Nghe được, đối diện Yen Dần đối với mệnh lệnh này rất là chần chờ. Thế nhưng ở Ava Peck kiên quyết thái độ dưới vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Diệp Thiên Hồ không biết bọn họ nhìn như bình thường đối thoại bên trong có phải là có cái gì tiếng lóng, nhưng cũng không để ý. Coi như là Ava Peck thật sự đang mưu đồ cái gì, cũng nhất định quấy rầy không được kế hoạch của hắn. Kết thúc cùng Yen Dần thông tin, Ava Peck nói với Diệp Thiên Hồ, mục đích của ngươi đạt đến, hiện ở tòa này căn cứ thuộc về ngươi, hiện tại nói cho ta, ngươi đến tột cùng muốn làm sao sửa lại WCKD sai lầm. Được rồi, Peck bác sĩ, đầu tiên muốn chỉ rõ một điểm, mục đích của chúng ta là nhất trí, vậy thì là chế tạo ra giải quyết flare virus thuốc giải. Diệp Thiên Hồ đứng lên, nhìn vị này vì đối kháng flare virus hầu như trả giá tất cả lão nhân. Nói rằng, ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đến. Dĩ nhiên mưu toan thông qua phân tích những này miễn dịch người đại não hoạt động đến nghiên cứu virus, nhưng ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi. Cái phương pháp này từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Làm như vậy căn bản là không cách nào tìm tới ngươi luôn luôn ham muốn thuốc giải. Chỉ có điều là không công địa lãng phí tài nguyên, có năng lực kiến tạo những này mê cung, còn không bằng nhiều cho người may mắn còn sống sót kiến tạo một ít tường vây đây. Ít nhất như vậy có thể trì hoãn flare virus nguy hại. Ava Peck nhíu nhíu mày, nếu như là những người khác đem toàn bộ kế hoạch nói không còn gì khác, nàng tuyệt đối sẽ bác bỏ trở lại. Thế nhưng nói ra lời này chính là đã thể hiện ra thực lực Diệp Thiên Hồ. Liền không thể kìm được nàng suy nghĩ. Nói cách khác, ngươi tìm tới chế tạo thuốc giải phương pháp đúng không? Ava Peck trầm mặc một chút, hỏi ra nàng quan tâm nhất vấn đề. Đang xác định sự tình đã trở thành chắc chắn sau khi Ava Peck trái lại không nhìn ra những người không cần thiết tâm tình. Nàng xưa nay đều là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Cũng có thể nói, cầm được thì cũng buông được. Ngắn ngủi tiếp xúc, lão nhân này cho Diệp Thiên Hồ lưu lại ấn tượng coi như không tệ. Ngoại trừ cái kia thuộc về kẻ bề trên khí chất, Ava Peck nhìn qua rất có phong độ của người trí thức, khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến giáo sư đại học loại hình nhân vật. Nhưng mà xem khí chất nho nhã Ava Peck, hành vi xử sự cũng khá là đại khí, ngôn ngữ giàu có sức cuốn hút. Tại đây cái hỗn loạn thế giới, có thể trở thành WCKD người phụ trách, lão nhân này cũng thực tại đáng giá kính nể. Nghe được đối phương vấn đề, gật gù, Diệp Thiên Hồ đi tới căn cứ đài điều khiển trước, rất nhanh sẽ tìm tới căn cứ hệ thống theo dõi, đem trong mê cung bộ hình ảnh điều đi ra, làm thí nghiệm trọng yếu một phần. Những này miễn dịch người hành vi hình thức đồng dạng là nhà nghiên cứu cần cân nhắc một cái nhân tố. Ở trong mê cung, có thể nói đầy dãy lượng lớn thiết bị giám sát. Trong mê cung những người này nhất cử nhất động toàn bộ đều ở sau lưng những người này nắm trong bàn tay. Trong mê cung cũng không đầy đủ là miễn dịch người. Người bên trong này, phần lớn đều có trời sinh miễn dịch flare virus năng lực. Nhưng trong đó lại bị có ý định hỗn tạp tiến vào bộ phận chân chính người bình thường. Tác dụng của bọn họ thì tương đương với thí nghiệm bên trong một cái lượng biến đổi. Ngoại trừ không thể trời sinh miễn dịch flare virus, gặp đãi ngộ cùng chân chính miễn dịch người không có bất kỳ khác biệt gì. Bất kể là miễn dịch người vẫn là không phải miễn dịch người, không thể không nói, những người này nhân sinh đều rất đáng thương, gần như thì tương đương với một cái mê cung phiên bản Truman thế giới. Truman thế giới bên trong vai nam chính Truman ở chính mình hào không biết chuyện tình huống bị tạo thành TV minh tinh, lại bị hoàn toàn cướp đoạt tự do, việc riêng tư thậm chí tôn nghiêm, chính mình cả cuộc đời đều bị hậu trường người bản thân quản lý. Cả cuộc đời đều bị trở thành đại chúng giải trí vật hy sinh, mà vào lúc này trong mê cung cũng là đại khái giống nhau. Những người này làm hết thảy đều đang nghiên cứu người giám thị bên trong. Thậm chí liền ngay cả hành vi của bọn họ, trình độ nhất định cũng chịu đến căn cứ hậu trường nhà nghiên cứu khống chế. Ngay ở trước đây không lâu, Diệp Thiên Hồ qua loa xem lướt qua một hồi WCKD đối với trong mê cung bộ quản lý lịch sử. Tuy rằng không có thời gian cẩn thận phân tích, vẫn là ở trong đó phát hiện một chút thứ rất thú vị. Những này người quản lý cũng không phải đơn thuần mỗi tháng hướng về trong mê cung bộ vận chuyển vật tư cùng một cái bị người thí nghiệm, bọn họ thông qua đối vận vào trong mê cung bộ vật tư điều tiết, cùng với đối với mê cung cho rằng biến động, thả ra một cái lại một cái hướng dẫn tin tức, từ mà không ngừng địa gián tiếp ảnh hưởng trong mê cung người thí nghiệm. Chỉ có thể nói, vì bù đắp đối kháng flare virus bản kế hoạch, những người này cũng thực sự là nhọc lòng, nhưng khẳng định vô dụng là được rồi. Cũng không biết, những người này ở tẻ nhạt sau khi, có phải là cũng như là chu mần thế giới bên trong những người khán giả cùng người quản lý như thế hưởng thụ trận này tên là mê cung sinh tồn chương trình thực tế đây. Trong mê cung máy thu hình truyền lại trả lại trong hình ảnh. Trong mê cung tất cả mọi người, ngoại trừ thăm dò mê cung vẫn không có chạy về những người u địa hành giả ở ngoài. Hết thảy người cũng đã tụ tập ở tất cả, tâm tình kích động thảo luận trước phát sinh một loạt biến cố. Đầu tiên là mắt thấy The Prometheus hạ xuống, không lâu sau đó lại truyền tới máy bay trực thăng bị pháo plasma đánh rơi sau khi tiếng nổ mạnh. Các loại động tĩnh, không thể nghi ngờ đang di động mê cung cái này nho nhỏ mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn. Nhấc lên một trận tất cả mọi người đều không thể lơ là sóng lớn. Có người hưng phấn, cho rằng đây là tất cả sắp phát sinh thay đổi dấu hiệu. Bọn họ khả năng nhờ vào đó thoát đi cái này nhốt lại bọn họ lao tù. Có người thấp thỏm lo âu, lo lắng đón lấy sẽ chỉ làm bọn họ sinh tồn tình hình trở nên càng nát. Thậm chí trực tiếp đem bọn họ hết thảy đánh nát. Các loại tâm tình hỗn tạp ở trong đám người lại ảnh hưởng lẫn nhau cảm hóa. Nghiễm nhiên một bộ thú vị mỗi người một vẻ. Vẫn là tại đây chút miễn dịch người trên người A. Ava Peck cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhìn Diệp Thiên Hồ, chờ đợi hắn đáp án. Tại ý thức đến Diệp Thiên Hồ mục đích, tựa hồ thật sự đồng dạng chính là đối phó flare virus sau khi Ava Peck đối với Diệp Thiên Hồ cho WCKD tạo thành những tổn thất này. Trái lại không phải quá để ý. Sở dĩ như thế nghĩ, cũng là bởi vì Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối hành vi đều vẫn tính là khắc chế. Tỷ như, cũng không có lung tung địa chế tạo giết chóc. Tuy rằng bên ngoài cái kia chi phi hành tạo đội hình bị hủy diệt cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Nhưng trước đó, E căn cứ thêm vào hiện tại A căn cứ, cũng chỉ là chết rồi một tên cảnh vệ. Này vẫn là ở đối phương nổ súng bắn bên trong Celine, đem nàng chọc giận tình huống dẫn đến. Nếu như Diệp Thiên Hồ thật sự có thể tìm tới đối kháng flare virus thuốc giải, như vậy những tổn thất này cũng còn ở Ava Peck có thể khoan dung bên trong phạm vi. Diệp Thiên Hồ ra hiệu lại trong đám người Thomas, nói đúng ra là Thomas, hắn chính là thuốc giải. Đừng tiếp tục đặt hy vọng vào các ngươi mê cung thí luyện. Ta thật sự có điểm không có cách nào lý giải các ngươi những người này ý nghĩ. Cũng thật là có trí tưởng tượng, muốn từ miễn dịch người trên người được thuốc giải, trực tiếp đối với bọn họ bản thân tiến hành nghiên cứu. Lấy ra khắc chế flare virus thành phần không lâu có thể sao? Diệp Thiên Hồ thật sự không có cách nào lý giải. Những người này làm sao sẽ quỹ đạo đi qua không đi làm. Một mực cân nhắc những này bằng môn tà đạo. Người nghĩ rằng chúng ta chưa từng làm sao. Ava Peck cũng không hề tức giận. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giải thích, chúng ta tiến hành rồi lượng lớn nghiên cứu. Cân nhắc qua hầu như hết thảy phương pháp. Cuối cùng đều thất bại. Mê cung thí luyện là chúng ta hy vọng cuối cùng. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể nói, các ngươi đã từng chọn miễn dịch người không đủ ưu tú. Diệp Thiên Hồ nói, Marcus dòng máu chính là chỗ mấu chốt, sau đó phải làm, chính là đối với dòng máu của hắn tiến hành phân tích. Bây giờ nói một hồi chuyện hợp tác đi, đón lấy công tác, cần thủ hạ ngươi nhân viên nghiên cứu đến tiến hành. Ta tin tưởng nơi này nhất định phải hết thảy tất nhiên thiết bị. Ngươi so với ta càng thêm hy vọng được thuốc giải. Vì lẽ đó, quản thật người của ngươi đừng làm cho bọn họ quấy rối. Ava Peck nghe vậy gật đầu. Nói, có thể, dừng một chút. Ava Peck hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu mục tiêu của chúng ta là nhất trí, tại sao không đổi một loại càng ôn hòa phương thức? Ngươi hiện tại, hầu như là đem mình đặt ở WCKD phía đối lập. Ở Ava Peck xem ra, Diệp Thiên Hồ không thể nghi ngờ là một cái phi thường lý trí người. Nhưng lại như là nàng nói như vậy, muốn đạt đến trước mắt hợp tác cục diện, kỳ thực hoàn toàn có thể chọn dùng một loại thân thiện phương thức đến tiến hành. Vậy thì quan hệ đến thuốc giải bị chứng minh xác thực tồn tại với Thomas dòng máu bên trong sau khi chúng ta bước kế tiếp hợp tác rồi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, lại như là trước ngươi nói, ở WCKD bên trong đồng dạng tồn tại cản tay người của ngươi. Như vậy WCKD ở ngoài nhất định sẽ càng nhiều. Ta không có cái kia tâm tình cùng những người này chơi cái gì cân bằng thỏa hiệp loại hình chính. Chị game, bạo lực cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích phương thức. Nhưng không thể phủ nhận, ở một ít trong hoàn cảnh, bạo lực là tối thuận tiện phương thức giải quyết. Ava Peck có chút rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Tuy rằng có chút ý thức, nhưng vẫn là hiếu kỳ nói. Người mục đích cuối cùng là cái gì? Ta không cảm thấy ngươi là muốn mượn thuốc giải kiếm lời. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, phảng phất đùa giỡn bình thường địa cười nói. Mục đích của ta, đương nhiên là cứu vớt thế giới rồi. Ava Peck sửng sốt một chút, chợt cũng có chút thoải mái địa cười cợt. Nói, như vậy, hợp tác vui vẻ. Kỳ thực, ở Ava Peck những người thủ hạ xem ra, ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều rất quỷ dị. Căn cứ bị tập kích. Bọn họ tự kiêu sức mạnh phòng ngự ở kẻ xâm lấn trước mặt không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa cái kia để rất nhiều người không nhịn được lén lút miết trên vài lần nữ nhân xinh đẹp. Không chỉ sức chiến đấu cực sự cường hãn, có vẻ như vẫn là một cái Dracula. Này vẫn không có xong. Ở tại bọn hắn còn chưa hiểu đến cùng phát sinh cái gì thời điểm. Chính mình boss bỗng nhiên cùng kẻ địch bắt tay giảng hòa. Mệnh lệnh tất cả mọi người trở lại cương vị của chính mình tiếp tục công việc. Chỉ là tạm dừng đối với những người trong mê cung người thí nghiệm thí luyện. Đồng thời truyền đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh. Đêm nay mê cung khu hạch tâm dựa theo bình thường quy luật đóng kín sau khi không còn mở ra. Còn kéo dài tới khi nào? Ân, lại bàn, đi người muội lại bàn a. Nếu như không phải Ava Peck cho tới nay ở những người này trong lòng không thể lay động địa vị, e sợ người phía dưới đã sớm tranh cãi ngất trời. Nha, cũng chính là ngẫm lại. Chính mình boss sáng tỏ mệnh lệnh. Hơn nữa bên người một đám vừa nhìn liền không dễ trêu Terminator trấn áp. Những người này cơ bản xem như là tắt phản đối ý tứ. Bất luận làm sao, tòa này A căn cứ ở một loại phi thường quỷ dị trong không khí khôi phục vận chuyển bình thường. Xui xẻo Thomas cũng không biết phát sinh cái gì, liền bị xông vào trong mê cung bộ Terminator cho đãi trở về. Chuột trắng nhỏ vận mệnh vẫn không có thay đổi, chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh, làm tất cả tiến vào mà hắn cần quỹ đạo. Diệp Thiên Hồ tìm tới Selin, ánh mắt rơi vào Selin tinh xảo trên khuôn mặt, nghiêm túc nói rằng, hiện tại nên nói chuyện của ngươi. Ngươi ngày hôm nay có điểm không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.